Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416. Chương 416. Nói chuyện. Người người tiểu thuyết hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Chương 416. Nói chuyện. Nếu như thừa cơ hội này, không đem những vận may kia tốt thiên long nhân giết chết, chẳng lẽ còn chờ bọn họ bị chính phủ thế giới người cấp cứu không được? Vì lẽ đó, bọn họ băng hải tặc đến hành động nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Vâng, đại vương, ta biết rồi. Ta vậy thì phân phó. Đại hoàng nha nghe vậy gật gù. Đón lấy bắt đầu bấm bu điện thoại chung, bắt đầu tự thuật đại vương mệnh lệnh phương xa trên biển. Bu để điện thoại xuống trùng hậu, quay về một bên bọn thủ hạ nói rằng: đại vương có mệnh lệnh, cái kia hai cái trọng thương lão già trực tiếp làm thịt, không cần quản bọn họ là thân phận gì. Mặt khác các người nhường phụ cận các anh em lại đây. Bắt đầu ở vùng biển này nhìn có còn hay không không chết thiên long nhân. Một khi phát hiện toàn bộ xử lý, nếu như đụng với chính phủ thế giới thuyền không cần để ý tới bọn họ, trực tiếp tiến hành công kích. Sau đó không lâu, chúng ta băng hải tặc thuê các thợ săn tiền thưởng liền sẽ tới hỗ trợ. Các ngươi không cần lo lắng cho bọn ta sức chiến đấu không đủ vấn đề. Vâng, bù đội trưởng. Bọn thủ hạ nghe vậy gật gù, sau đó bắt đầu rồi hành động. Bên trong khoang thuyền, thân mặc tây trang màu đen, một mái tóc vàng óng, trước ngực có một đạo vết tích ngũ lão tinh, cùng thân xuyên đạo bào màu trắng, đầu chọc mang kính mắt ngũ lão tinh đang ngủ chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh. Sau đó cả người ý thức chậm rãi tán loạn trên biển rộng vô số, mang theo nghiêu đầu sơn băng hải tặc cờ xí thuyền hướng về nơi này phong dũng mà đến. Sau liền bắt đầu rồi thanh lưới hành động. Mặc kệ là trên biển rộng trôi nổi thi thể vẫn là người sống, chỉ cần xác định không phải nô lệ, lập tức sẽ bị chém giết ngăn ngắn. Sau mấy tiếng dọn bãi xong nghiêu đầu sơn, thuyền hải tặc liền rời khỏi tại chỗ, chỉ để lại vô số thi thể. Còn có liền tín hiệu đều không có phát ra ngoài chính phủ thế giới thuyền hài cốt, chờ nhóm thứ hai tìm tới được chính phủ thế giới đội tàu cùng mới ra phát hải quân thuyền đi tới nơi này. Sau đó nhìn trên biển rộng phiêu bạt thi thể cùng thuyền hài cốt, trong lòng đã đối với lần này cứu viện không ôm hy vọng. Chính phủ thế giới đội tàu ở đi bộ một vòng, phát hiện một người sống đều không có sao, sau đó lập tức rời khỏi nơi này, liền cùng hải quân tìm cứu thuyền chào hỏi công phu đều không có. Tốt, ta biết rồi, cứ như vậy đi. Hải quân bản bộ Marine First Suru để điện thoại xuống trùng hậu, đứng dậy từ vị trí trước khi rời đi, hướng về nguyên soái văn phòng đi theo Sengoku báo cáo tìm cứu thuyền nơi nào truyền đến tình báo một người sống đều không có. Sao có thể có chuyện đó? Thánh địa Mariezoa lên thực lực mạnh mẽ, người cũng không ít. Sengoku nghe xong Suru báo cáo sau, không thể tin nói, coi như là lớn như vậy nổ tung, theo lý mà nói cũng có thể có cường giả sống sót mới đúng, vậy làm sao có khả năng một người sống đều không có? Hắn là không tin đây là thật sự. Sengoku, ngươi phải biết cái nào sao lớn nổ tung, quản chi là ngươi cùng Gap cũng không dám nói mình có thể toàn thân trở ra. Hơn nữa thánh địa Mariezoa còn bị nổ lên cao như vậy, bầu trời quản chi là có người tránh thoát đợt thứ nhất nổ tung công kích, đón lấy từ cao như vậy địa phương rơi vào trên mặt biển cũng không phải đùa giỡn. Từ cao như vậy địa phương hạ xuống đập trên mặt nước, thực lực hơi hơi suýt chút nữa liền trực tiếp chết rồi. Thực lực mạnh cũng chí ít là trọng thương, không tìm được người sống cũng là nên. Có điều còn có chuyện đến nói cho ngươi. Sengoku, đó chính là chúng ta đi thời điểm nhìn thấy nhóm đầu tiên đi tìm cứu thuyền hài cốt, bọn họ là từ gần nhất chạy đi chính phủ thế giới người. Có điều chờ chúng ta tìm cứu thuyền đến thời điểm, bọn họ người cũng không có, thuyền cũng chỉ còn dư lại hài cốt. Vì lẽ đó không tìm được người sống nguyên nhân nên chính là đám kia sớm nhất đến người làm sự tình đi. Zuru mở miệng nói rằng, có người ở trước mặt bọn họ cũng ở chính phủ thế giới người phía trước, trước tiên đem hết thảy người sống đều làm thịt, mới dẫn đến bọn họ không tìm được người sống. Cái kia có phát hiện hay không công nguyên soái thi thể a? Hắn hẳn là không sự tình đi. Sengoku nghe vậy mở miệng hỏi, trong một đôi mắt tràn đầy căng thẳng, hiện nay còn chưa phát hiện công nguyên soái thi thể. Có thể công nguyên soái tránh thoát một kiếp cũng khó nói. Zuru nghe vậy mở miệng nói rằng, cũng không thể dưới bảo đảm. Chuyện như vậy ai nói chuẩn? Nàng lại không phải đoán mệnh, vậy cũng tốt. Ngươi đi thông báo tin tức xã, nhường bọn họ viết một tấm thông báo tìm người. Chỉ cần giúp chúng ta tìm tới hoặc cung cấp công nguyên soái tin tức, chúng ta hải quân cũng có thể đáp ứng hắn một cái không vi phạm hải quân nguyên tắc cùng quy củ. Điều kiện, Sengoku đau đầu gãi gãi đầu. Sau đó mở miệng nói rằng hắn nhớ tới gần nhất tin tức chim lại bắt đầu đưa báo chí đi. Không bằng ở qua báo chí đăng thông báo tìm người. Dáng dấp như vậy tìm tới công nguyên soái độ khả thi cũng có thể lớn một chút. Cái này e sợ có chút khó khăn a. Sengoku, nếu như ở Tứ Hải, đúng là không có vấn đề gì dù sao. Nơi nào tòa soạn báo nhiều, chỉ cần chúng ta hải quân mở miệng bọn họ đều sẽ hỗ trợ. Nhưng Grand Line này một cái đường biển lên, muốn đưa báo chí liền chỉ có dựa vào Morgan tin tức chim. Nhưng người cũng biết Morgan đắc tội rồi nghiêu đầu sơn băng hải tặc, hiện tại còn trốn ở Tottoland không dám ra đây. Hắn tin tức xã này mấy ngày đã toàn bộ nhường nghiêu đầu sơn băng hải tặc người tiếp nhận. Có thể nói chúng ta muốn đăng báo giấy chỉ có thể ở Tứ Hải hành thông, Ngưu Ma Vương theo chúng ta hải quân không hợp nhau, muốn nhường hắn hỗ trợ e sợ không dễ dàng. Zuru nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng, hiện tại ở Grand Line qua báo chí đều ấn có Ngưu Đầu Sơn Băng Hải Tặc cờ hải tặc đồ án. Có thể nói Ngưu Đầu Sơn Băng Hải Tặc đã tu hú chiếm tổ chim khách, thành công xưng là mới Morgan. Vậy thì phái người đi với bọn hắn nói một chút đi. Lão phu tin tưởng này bầy hải tặc chỉ cần ở lợi ích xu thế giới, trung quy sẽ đáp ứng. Sengoku nghe vậy suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng, tuy rằng hắn không muốn cùng hải tặc hợp tác, nhưng liền hiện nay tới nói tình thế bức bách, hắn nhất định phải thả xuống thành kiến, mau chóng tìm tới công nguyên soái. Vậy ta khiến người ta đi theo Ngưu Đầu Sơn Băng Hải Tặc nói chuyện đi. Zuru nghe vậy gật gật đầu nói, đón lấy chuẩn bị đứng dậy rời đi. Chờ đã, Zuru, ngươi thuận tiện nhường Thất Vũ Hải cũng cùng đi hỗ trợ siêu tầm đi. Nếu như bọn họ không đáp ứng liền thủ tiêu bọn họ Thất Vũ Hải vị trí hiện tại Ngũ Lão Tinh đại nhân. Bọn họ không ở Thất Vũ Hải sự tình liền do chúng ta định đoạt. Sengoku thấy Zuru chuẩn bị rời đi, lập tức mở miệng nói rằng thánh địa Mariezoa không còn tồn tại nữa, Ngũ Lão Tinh đại nhân cũng không rõ sống chết. Như vậy thủ tiêu Thất Vũ Hải sự tình cũng có thể chậm rãi đăng lên nhật báo. Ta biết rồi. Zuru nghe vậy dừng một chút, sau đó gật gù lý giải cười nói. Zuru rời đi sau, Sengoku bấm gạp điện thoại trùng, dự định thông báo một phen gặp liên quan với công nguyên soái sự tình. Nửa ngày sau, Thất Vũ Hải nhóm đều thu được hải quân bản bộ đẩy gọi điện thoại tới, không khỏi từng cái sắc mặt đen kịt. Đáng chết hải quân thừa dịp vào lúc này ra tay đúng là rất nhanh, lại dám đem chúng ta làm thủ hạ sai khiến. Đồ Flamingo thả xuống điện thoại trong tay trùng hậu, sắc mặt âm trầm mắng hải quân lại dám nắm Thất Vũ Hải vị trí uy hiếp hắn. Hơn nữa, còn nói phải trừ bỏ Dressrosa quốc vương vị trí, khôi phục hắn lệnh treo giải thưởng. Đô Flamingo xem ra thánh địa Mariezoa bị nổ hủy, hải quân mất đi hạn chế, rốt cục muốn lộ ra bản thân nanh vuốt. Vào lúc này, bọn họ chính là tìm người lập huy thời khắc, chúng ta vẫn là không muốn đụng vào rủi ro đi. Chebon nghe vậy mở miệng nói rằng, hải quân mất đi chính phủ thế giới kiềm chế, có thể nói lên là điên cuồng nhất thời điểm. Bọn họ không có cần thiết làm gai nhọn, người phái người đi tìm không đi, chúng ta không chấp nhặt với bọn họ. Một con mất đi dây xích phong cầu, ta nhưng không hy vọng bị cắn. Doflamingo nghe vậy gật gật đầu nói hải tặc chi quịt cơm quỷ đói. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.